Hồi thứ 10, thử khách anh hùng đôi lứa đẹp lương duyên, lập kế cướp hàng, tiêu sư đành uổng mạng. Bốn người về đến quán trọ Chấn Hưng, chủ quán rất đổi mừng rỡ. Thấy nhị vị đi mãi không về, tôi đang định lên trình quan. Lâm Thái Thái nói, tên ác đặc đó trốn vào Thiên Sơn Tự, nhưng lại chạy thoát nữa rồi. Chủ quán và mọi người lân cận lúc đó đã tới hỏi thăm, đều ngạc nhiên. Ủa, hòa thượng Thiên Sơn Tự đều võ dũng mà không giúp nhị vị bắt tên giặc đó hay sao? Lâm Thái Thái cười, nói thì dễ dàng, hành động thì rất khó. Tuy các hòa thượng đã tận lực giúp, nhưng tên đạo tặc võ nghệ cao cường cũng đã tẩu thoát như thường. Mọi người nghe nói đều lắc đầu lè lưỡi, không ngờ cái tên gian đạo lại võ dũng dường ấy. Các hòa thượng Thiên Sơn Tự xưa nay nổi tiếng vô địch mà cũng không bắt nổi. Thấy Lã Mai Nương và Cam Tử Long quay dũng hiên ngang, ai nấy cũng đều chú ý mà nhìn. Chủ quán toan hỏi thăm thì Lâm Thái Thái đã nói, chúng tôi gặp hai người bạn, cần đi ngay, vậy xin trả tiền phòng trọ. Chủ quán nói, tôi không dám tính tiền đâu, nếu không nhờ lão mẫu và cô nương thì đêm qua bổn quán đã bị cướp rồi. Chuyến sau chừng nào nhị vị qua Túc Kỳ Châu thì sẽ tính luôn thể. Lâm Thái Thái không nghe, để mấy lượng bạc lên quầy hàng, rồi cùng Lâm Hồng Vân lên lầu lấy hành lý, từ tạ mọi người, theo Cam Lã đi thẳng. Mọi người nhìn theo, một người nói, lạ quá, sao bốn người này cưỡi ngựa có dấu hiệu của quan quân, chắc là có uẩn khúc gì đây. Song Hiệp và mẹ con Lâm Gia về tới quán trọ cũ, buộc ngựa vào gốc liễu bước lên thềm. Chủ quán và tiểu nhị cùng chạy ra đón. Tử Long nói, cứ để mấy con ngựa ở đó, lát nữa quan quân sẽ tới đem về huyện, dọn thêm phòng bên để nhị vị đây cùng trọ. Thấy chủ quán ngạc nhiên, chăm chú nhìn họ Lâm, Mai Nương nói ngay, bá mẫu và thơ thơ đây cùng chúng tôi thám hiểm Thiên Sơn Tự đêm hôm qua. Mọi sự hoàn hảo cả chứ, thưa đại hiệp. Nhờ phúc ấm toàn dân Túc Kỳ Châu, việc Thiên Sơn Tự hoàn hảo cả rồi. Đêm qua khu phố này có bị quan quân làm rộn hay không? Chủ quán đáp, thưa không, huyện quan bổn châu rất minh mẫn, ba vị giáo đầu cũng rất mẫn cán, công việc thi hành rất êm ả, trừ người trong quán ra, bà con lối xóm không ai biết việc gì cả. Mời quý vị vào rửa mặt và dùng điểm tâm, tôi vẫn chờ. Bốn người liền lên lầu rửa mặt thay áo, ăn sáng xong nghỉ ngơi. Đến gần trưa thì lính huyện cầm thiếp của huyện quan tới mời dự tiệc buổi trưa. Cam Lã và mẹ con Lâm Thái Thái cho lính dắt ngựa về trước, rồi vận áo dài thuê kiệu thẳng lên huyện nha. Thái Tri huyện là người Hán, mệnh danh là Văn Trí. Thi lễ xong, mời bốn người vào hậu đường, giới thiệu cùng phu nhân chia ngôi chủ khách chuyện trò. Thái Văn Trí nói, nhờ uy võ của nhị vị nên bổn huyện mới khám phá ra vụ gian tích lớn này, công ơn thiệt vô bờ bến. Chẳng hay vì lẽ gì mà quý vị biết được hành động trái phép, phạm giới của bọn ác đầu đà trong chùa. Cam Tử Long đềm việc theo dõi vụ quyết án bên Khương Gia Thôn, theo tên Bành Khoát Hải nên tình cờ khám phá ra vụ Thiên Sơn Tự, đều kể lại. Lâm Thái Thái và Hồng Vân nghe xong, Hiệp nhắc tới Bành Khoát Hải thì giật mình, kín đáo nhìn nhau. Cam Lã thấy vậy nhưng không tiện hỏi tại chỗ. Nghe chuyện, Thái Văn Trí nói, bổn chức vốn trọng các bậc kỳ tài, thường nghe đại danh Song Hiệp bên Cam Gia Trại, không ngờ lại hân hạnh được gặp nơi đây. Trong vụ Thiên Sơn Tự, nếu không nhờ quy võ của nhị vị thì có lẽ phải quy động đến lực lượng Tây An Phủ, mà vị tất đã bắt được toàn thể nội bọn này đem qua. Tử Long khiêm tốn, chúng tôi là khách giang hồ, không thể bỏ qua sự bất bình. Thật ra cũng nhờ ở tài đức của đại quan, sau khi loại bọn ác đầu đà pháp quan, dân chúng miền này sẽ còn an vui hơn trước nhiều. Trong khi mọi người đang chuyện trò thì ba vị giáo đầu y phục chỉnh tề vào tới hậu đường thi lễ. Thái Văn Trí nói, bữa tiệc trưa nay đã có ba vị giáo đầu cho thêm phần tương đắc, nào xin mời. Mọi người theo huyện quan sang thực phòng làm việc. Trong khi ăn uống vui vẻ, Thái Văn Trí hỏi Cam Lã hai người, Ngoài mục đích du hiệp, nhị vị có việc gì không mà đi qua khu vực này? Tử Long nói, thưa có, chúng tôi muốn kiếm một người. Là ai vậy? Đại hiệp cứ dạy, các giáo đầu đây là người cũng từng đi đây đó nhiều nơi, may ra sẽ giúp ích được nhiều điều gì chăng? Chẳng hay người đó là ai? Tử Long chậm rãi nói, nhân vật chúng tôi muốn gặp không ở trong giới quan trường. Y là một tên tặc đạo hữu danh mà trước đây trên 10 năm hoành hành dọc ngang theo dãy Vạn Lý Trường Thành, và ngay khu vực này cũng ở trong vòng hành động của y. Nếu còn sống, người đó năm nay trạc ngoại tứ tuần. Thái Văn Trí nói, bổn chức đổi về Túc Kỳ Châu mới được 3 năm, nhưng Trần giáo đầu là người đứng tuổi, hiểu biết nhiều về khu vực này, chẳng hay có ý kiến gì không? Suy nghĩ giây lát, Trần Thường nói, đại hiệp có biết hình dáng của y như thế nào không? Tử Long nói, cao lớn vạm vỡ, diện mạo dữ tợn, da đen sần sùi, mắt lồi râu quai nón, tiếng nói như lệnh vỡ, võ nghệ tinh thông. Trần Thường khẽ gật đầu, vào quảng một giáp trước đây, hồi đó tôi làm giáo đầu ở Lam Châu, có nghe danh một tên độc cước đại đạo, đã từng gây nhiều vụ cướp bóc, lưu huyết lớn, trong giới lục lâm hỗn danh của y là Hắc Sát Cô Thần họ Tăng, nhưng không biết tên là gì. Chính tôi cùng nhiều bạn đồng nghiệp đã được lệnh truy nã, nhưng không đoạt được kết quả tốt, vì Hắc Sát Cô Thần bản lãnh ghê gớm, tài phi thiềm tẩu bích, có lẽ cực kỳ siêu việt, nên đi không ai biết, về chẳng ai hay, biến hiện vô chừng như là ma quỷ vậy. 3 năm sau, tôi đổi lên Trương Gia Khẩu, lại nghe tiếng y hoạt động ở ngoài cửa quan. Một thời gian ngắn rồi y đi biệt tích. Ở Trương Gia Khẩu được hơn 1 năm, tôi xin đổi về Tây An Phủ, thì Tăng Cường Đạo đã hoành hành tại miền này rồi. Các cuộc truy nã đều vô hiệu. Sau đó tôi về Túc Kỳ Châu làm trưởng giáo đầu. Tuy vẫn liên lạc với nhiều bằng hữu ở Lan Châu và Tây An, trong khoảng 4 năm nay không nghe ai nhắc tới Hắc Sát Cô Thần nữa. Y đi phương khác rồi chăng? Nhị vị đại hiệp có biết tên y là gì hay không? Tử Long gật đầu, hắn tên là Tăng Tòng Hổ. Trần giáo đầu tiếc rẻ, hồi đó nếu gặp nhị vị thì chắc đã bắt được nó dễ dàng. Mai Nương phì cười, hồi đó còn ít tuổi, chưa được phép sư phụ xuống núi. Lâm Thái Thái nói, nghe chuyện Tăng Tòng Hổ từ nãy, tôi nhớ rằng lúc sanh thời, Cố Tiện Vu đã có lần gặp y trên đường Đồng Quang, Khai Phong và Lạc Dương. Tiếc rằng người đã quá cố rồi, nếu không cũng sẽ giúp được Bạch Dương Song Hiệp phần nào. Theo như lời Cam Đại Hiệp tả, tướng mạng họ Tăng không khéo, y là tên lão tặc, mẹ con tôi rượt ở Chấn Hưng Điếm đêm qua. Tên đó vượt thành chạy theo hướng Thiên Sơn Tự rồi mất hút. Bởi vậy chúng tôi mới vào thám hiểm ngôi thiền viện ấy và gặp quý vị. Lã Mai Nương nói, thưa bá mẫu, không phải. Tên lão tặc thông đồng với bọn đầu đà Pháp Quan, đích danh là Bành Khoát Hải, và y đã lẹ chân tẩu thoát rồi. Lâm Thái Thái và Hồng Vân cũng giật mình, thốt lên một tiếng, à, đích nó chính là Bành Khoát Hải. Dạ, bá mẫu cũng biết tên lão tặc đó hay sao? Lâm Thái Thái gật đầu, biết danh nhưng không biết mặt, bởi gặp kẻ thù mà chẳng nhận ra. Nhị vị có biết Bành Tặc ở đâu hay không? Y ở Bành Gia Trại bên Hoa Châu, là nơi Tiện Nữ và Cam Sư Huynh sắp đến đó. Mẹ con tôi sẽ cùng đi. Thái Tri Huyện nói, quý vị có cần đến sự giúp đỡ của quan quân bên Hoa Châu hay không? Bổn chức sẽ có phương tiện để giúp. Cam Tử Long đáp, việc chưa biết thế nào, chúng tôi không có nói trước. Thái Văn Trí bèn lấy tấm danh thiếp, biên mấy chữ giới thiệu các hiệp khách với quan sở tại Hoa Châu, rồi trịnh trọng đưa cho họ Cam. Tiệc tàng, Thái Phu Nhân có nhã ý sai Kiệu Trọng Huyện đưa 4 người về quán trọ. Thưởng cho Kiệu Phu xong, 4 người lên thẳng trên lầu, bỏ áo dài, rồi tụ tập ở phòng Cam Lã chuyện trò. Lâm Thái Thái hỏi 2 người, chắc nhị vị muốn biết lý do mối thù của mẹ con tôi với cái tên Bành Tặc bên Hoa Châu. Tìm ra dấu vết y là một sự hãn hữu, nếu không gặp nhau, chắc chắn tôi và Tiện Nữ Hồng Vân còn mất nhiều thì giờ, may ra mới đạt được mục đích báo thù xưa. Cam Tử Long nói, Bá mẫu cứ kể cho nghe. Ngày trước kia ở Tây An Phủ có một thiếu nhi mồ côi tên là Lâm Diên Khánh, làm công cho tiệm trà Liên Hương. Dáng người trầm bẩm phục phịch, Diên Khánh rất khỏe mạnh, làm việc lanh lẹ chăm chỉ nên được chủ nhân quý mến. Đến năm họ Lâm 13 tuổi, dũng lực càng tăng, sức làm việc chẳng kém chi người lớn, nên được chủ nhân cất nhắc lên việc đi nhận hàng và giao hàng cho mấy người làm công thâm niên. Lâm Diên Khánh được chủ tiệm quý mến tin cậy bao nhiêu, thì trái lại bị các công nhân khác lớn tuổi trong tiệm ghen ghét bấy nhiêu. Chúng kết bè hoặc bắt nạt hoặc tìm cách hại Diên Khánh để cho chủ nhân mất tín nhiệm. Một hôm, Lâm Diên Khánh cùng mấy người tài phú giao 100 thầu trà cho các ghe buôn đậu ở bờ sông. Gặp mùa nước chảy xuống, các mạn ghe đều bơi thấp hơn bờ sông. Bọn phu phải vác thầu hàng từ bờ sông qua một chiếc cầu bằng ván bắt xuống tận mạn ghe. Trông thấy tình phu khệ nệ ì ạch mới vác nổi một thồ trà qua cầu xuống ghe, Diên Khánh lấy làm tức cười. Trong bọn tài phúc có một người ghét họ Lâm, thấy y cười bèn biểu môi bảo rằng: "Ngươi là cái đồ tiểu nhi miệng còn hơi sữa mà dám quen thối láo xược chế giễu người lớn, có giỏi bay làm việc như họ thử xem." Lâm Diên Khánh nghiêm nét mặt: "Nếu là phù vác thì tôi sẽ làm một công việc hay hơn quần vác này nhiều. Lý đại ca không cần ghen tị với tôi, cùng là công nhân với nhau cả, cơm ăn tiền lấy, đố kỵ có lợi ích gì đâu." Tài phú họ Lý đỏ mặt sần sộ: "À, thằng nhãi này định nói móc ta phải không?" Lâm Diên Khánh đủng đỉnh: "Tôi có lợi gì mà nói móc với đại ca? Không tin tôi thử cho coi, nếu không kỳ lạ thì một đền mười." Họ Lý nghĩ bụng: "Thằng nhỏ này khoác lác, dù sức khỏe cũng chẳng làm được việc bằng cái tên phu chuyên môn khuân vác." Bèn bảo Diên Khánh rằng: "Ờ, ngươi làm thử ta coi." Không nói không rằng, Lâm Diên Khánh chạy ra xe, ghé vai vác một thầu trà nhẹ nhàng như không, đi vùng vục qua cầu ván xuống ghe, trở lại lên bờ họ Lâm, vác một thầu trà khác đặt lên trên đầu cầu, rồi co chân đạp mạnh, thầu trà lăn như một cái bánh xe qua cầu rớt xuống ghe. Hai người phu đứng gác dưới ghe chỉ việc tiếp lấy thầu trà đặt cho có thứ tự. Lâm Diên Khánh đạp luôn một lúc 5 cái thầu trà như vậy rất là dễ dàng, dưới sự ngạc nhiên của mọi người. Bọn phu khuân vác hàng hóa ở bến sông xúm lại xem, thích chí vỗ tay khen ngợi, cho rằng họ Lâm có luyện tập võ nghệ nên cặp giò mới khỏe như vậy. Thật ra Lâm Diên Khánh có biết võ nghệ gì đâu, y chỉ biết mình có cặp giò khỏe và làm nổi việc y vừa biểu diễn cho Lý Tài Phúc coi để tỏ ra mình không khoác lác. Mới 13 tuổi đầu, tuy thân hình trời phú cho lớn hơn trẻ thường nhưng tánh tình thì vẫn chưa ra ngoài mức hồn nhiên. Đạp các thầu trà xuống ghe xong, Lâm Diên Khánh quay lại chỗ cũ bảo Tài Phú Lý: "Đấy, đại ca coi, Diên Khánh này có khoác lác đâu." Họ Lý cứng miệng không nói gì được, nhưng từ đó lại càng thù ghét Diên Khánh hơn. Khi nghe chuyện Diên Khánh đạp thầu trà, chủ tiệm Liên Hương lấy làm thích thú, bèn giao hẳn trách nhiệm trông coi tất cả các thầu trà xuống ghe cho lão Triệu và Lâm Diên Khánh. Nhân viên trong tiệm có cảm tình với họ Lâm và những người quen thuộc ở bến sông đều gọi đùa Lâm Diên Khánh là tiểu tài phú. Do đó, Lý Tài Phú và mấy tên đồng bọn càng đâm ra ghen tức, định bụng tìm dịp đánh cho Diên Khánh một trận, muốn ra sao thì sao. Hôm Tết Trung Nguyên, Triệu Tài Phú cùng Lâm Diên Khánh đi coi đoàn hát bội từ Bắc Kinh đến. Lúc về trời đã tối sẫm, bị Lý Tài Phú và đồng bọn gây sự đón đánh. Lão Triệu bị trọng thương, Lâm Diên Khánh nóng lòng đạp Lý Tài Phú chết ngất. Tưởng y chết thật, Diên Khánh bỏ đi trốn. Vừa đi vừa nghĩ, không hiểu chủ nhân tiệm Liên Hương có biết cho nổi tình ngay Lý Gian của mình mà gỡ tội cho hay không. Đang suy nghĩ, bỗng có tiếng vó ngựa lộp cộp dồn dập phía sau khiến Diên Khánh giật mình trở về thực tế. Chết rồi, quan quân truy nã tới nơi rồi. Khi vó ngựa tới gần nhìn kỹ, thì ra đó là một kỵ sĩ. Diên Khánh vuốt ngực thở phào. Kỵ sĩ cho ngựa chạy nước kiệu nhỏ, tiến lên ngang hàng cất tiếng hỏi: "Thiếu nhi đi đâu vội vàng thế?" Diên Khánh ngừng tiếng, kỵ sĩ cũng kèm ngựa đứng hẳn lại. "Thiếu nhi có nghe ta hỏi hay không?" Người giọng nói ấm áp của kỵ sĩ Diên Khánh làm đỡ sợ, chắp tay vái: "Thưa tiểu điệp, đi về ở đằng kia." Kỵ sĩ ôn tồn nói: "Đằng kia là đâu? Người có biết chỉ một quãng đường nữa là toàn rừng núi hoang vu nguy hiểm hay không?" Bổn tánh thiệt thà, Lâm Diên Khánh đứng đờ người ra, không biết trả lời làm sao. Như đã đoán được ý nghĩ của Diên Khánh, kỵ sĩ nhảy xuống ngựa, cầm tay họ Lâm ôn tồn hỏi: "Vì lẽ gì mà hiền điệt phải đi trốn? Hãy nói thật ta nghe, may ra ta giúp đỡ được cho phần nào, đừng sợ." Cảm động, Diên Khánh ôm mặt khóc hu hu, lát sau chùi nước mắt. Chàng đem việc làm công cho tiệm Liên Hương, rồi bị bọn Lý Tài Phú ghen ghét gây sự ra như thế nào, kể một lượt. Kỵ sĩ mỉm cười vuốt tóc Diên Khánh mà rằng: "Ta là Bảo Tiêu Sư Công Tôn Thành bên Đồng Quan. Hiện điệt hãy theo ta, ngoan ngoãn chăm chỉ, ta sẽ truyền võ nghệ lại cho, sau này mới có đường tiến thủ." Lâm Diên Khánh mừng rỡ, vội vàng quỳ lạy tạ ơn thâu nhận. Công Tôn Thành đỡ Diên Khánh dậy: "Nào, phải đi ngay, kẻo lỡ đổ đường." Nói đoạn kỵ sĩ trên lưng ngựa cúi xuống đưa tay cho Diên Khánh cầm, kéo bổng lên ngồi trên mông ngựa. Hai người ngày đi đêm nghỉ không bao lâu về tới Đồng Quan. Nguyên Công Tôn Thành là đồ đệ phái Côn Luân, nổi danh trong giới giang hồ với tước hiệu Náo Sơn Hổ, sử dụng cây đao to bản xuất quỷ nhập thần, khiến bọn Lục Lâm đại đạo trong ba tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây và Hà Nam đều khiếp đảm. Về sau, chán cảnh phong trần, Công Tôn Thành trở về sinh quán ở hẳn Đồng Quan, cùng bằng hữu là Vương Đạt mở một ngôi bảo phiêu cuộc, lấy tên là Thành Đạt Tam Khu Tiêu Cục, chuyên bảo lãnh cho các đoàn khách thương trên đường Đồng Quan, Khai Phong Phủ và Đồng Quan, Lạc Dương Phủ. Ai ai cũng đều biết tiếng. Mỗi chuyến các đàn xe hàng phải cầm cờ hiệu Đồng Quan, Thành Đạt thì bọn Lục Lâm đều kiên nể mà không dám dòm ngó. Bởi vậy khách hàng đông đảo hơn các phiêu cục khác. Công Tôn Thành và Vương Đạt làm việc không xuể, phải mướn thêm người, làm ăn rất phát đạt. Công Tôn Thành không có con nên có ý muốn tìm dưỡng tử. Sau một thời gian thử thách, Công Tôn Thành lấy làm quý mến Diên Khánh, bèn nhận làm nghĩa tử, đem hết tài nghệ bình sanh ra truyền dạy cho Lâm Diên Khánh. Có cặp giò thiên phú cực kỳ dũng mãnh, Công Tôn Thành bèn chuyên luyện cho nghĩa tử về môn cước bộ, là ngón sở trường của các võ phái miền Bắc. Lâm Diên Khánh bổn tánh thật thà chăm chỉ, một mặt hầu hạ vợ chồng Công Tôn Thành có phần hiếu nghĩa hơn con đẻ, một mặt chịu khổ luyện suốt 10 năm trường không hề sao lãng. Đến năm 23 tuổi, họ Lâm nghiễm nhiên vào thành trang hảo hán cường tráng vô địch. Không những các tiêu sư trong Thành Đạt phiêu cục đều chịu thua, mà ngay cả đến các võ sư khắp thành Đồng Quan đều bái phục. Trong các trận đấu giao hữu, không có một võ sư nào đỡ nổi đến ngọn cước thứ ba của Lâm Diên Khánh, mà không khỏi rùng mình sởn gáy xin hàng. Bởi vậy họ đặt cho họ Lâm tước hiệu Thiết Cước Hổ. Từ ngày Lâm Diên Khánh thành nhân, chàng cán đáng hết mọi việc của Công Tôn Thành, điều khiển phiêu cục thập phần hoàn hảo. Náo Sơn Hổ năm ấy đã ngoài ngũ tuần, an tâm hưởng thú điền viên. Nhờ vụ đạp chết Lý Tài Phú khi xưa, Lâm Diên Khánh vẫn không được hài lòng, bèn xin phép nghĩa phụ qua tay An Phủ để thăm chủ cũ, mới biết Lý Tài Phú chưa có chết và Lão Triệu vẫn còn làm cho tiệm trà như cũ. Lâm Diên Khánh bèn kể chuyện gặp tiêu sư Công Tôn Thành nhận làm nghĩa phụ, rồi theo học võ nghệ cho chủ tiệm trà và Lão Triệu nghe. Ở chơi tay An Phủ vài ngày, thăm viếng các người quen thuộc cũ xong xuôi, Diên Khánh mới trở về Đồng Quan. Vừa về tới nhà, thì gia nhân đã nói với chàng: có một người từ xa tới tìm công tử đã hai hôm nay rồi, hiện còn đang nói chuyện với lão gia trên khách phòng. Lâm Diên Khánh hỏi: người có nghe nói người ấy kiếm ta có việc gì hay không? Dạ con không rõ, công tử cứ lên đại sảnh đi rồi sẽ biết. Đưa cương ngựa cho gia nhân, Lâm Diên Khánh qua sân, lên sảnh đường quỳ lại Công Tôn Thành, trình diện đã trở về, và thi lễ cùng khách lạ Trạc Tam Tuần, vóc người cao lớn lực lưỡng. Công Tôn Thành nói: Thạch Trấn tiên sinh đây, từ Thái Nguyên tới được hai hôm, ý muốn nói chuyện riêng gì đó với con. Lâm Diên Khánh quay sang hỏi Thạch Tấn: chẳng hay Thạch Tráng Sĩ có điều chi dạy bảo? Thạch Tấn khoanh tay đáp: nghe đại danh Thiết Cước Hổ vô địch Đồng Quan, nên tôi mạo muội không ngại đường xa đến đây, xin hảo hán chỉ giáo cho một vài đường quyền cước. Diên Khánh nhũng nhặn: chẳng qua mọi người quá yêu mến, đặt cho tước hiệu đó thôi. Thật ra tôi chưa từng dự giải vô địch Đồng Quan bao giờ, e rằng múa rìu qua mắt thợ, há chẳng làm trò cười cho thiên hạ ư? Thạch Tấn mỉm cười: bản lãnh như Tôn Huynh, lại thêm đức tánh khiêm tốn, đáng quý biết là nhường nào. Thật tình tiểu đệ đến nay xin lãnh hội vài đường cước để được học hỏi thêm. Tôn Huynh chớ chối từ. Lâm Diên Khánh toan khiêm nhượng nữa, thì Công Tôn Thành đã nói: Tử Hải Giai huynh đệ, con nhà võ thường tìm nhau giao đấu, trước là để biết bản lãnh, sau là để làm quen, còn bất tất phải khiêm nhường. Con nhận lời mời là không phụ lòng tốt của Thạch tiên sinh, chẳng quản đường xa vãng dẫm đến Đồng Quan này hội kiến. Lâm Diên Khánh nghe nghĩa phụ dạy, bèn nghiêm nét mặt hỏi Thạch Tấn: Tôn Huynh định thử môn cước bằng cách nào? Văn chiến, nghĩa là cùng tiểu đệ tranh luận về kỹ thuật tập luyện, hoặc biểu diễn, hoặc song đấu. Chúng ta nên theo đệ nhị cấp biểu diễn, nếu không ai hơn ai thì sẽ chuyển sang đệ tam cấp song đấu phân tài cao thấp. Thế nào cũng được, Tôn Huynh chừng nào muốn thử, tiểu đệ cũng sẵn sàng. Sáng mai giờ tị sẽ xin tới bái lãnh. Dạ được lắm, tiểu đệ xin chờ. Công Tôn Thành nói: mời Thạch tiên sinh ở lại uống rượu cùng với lão phu đàm luận rồi sẽ về, trời hãy còn sớm. Thạch Tấn đứng lên: đã tạ tấm thịnh tình của lão bá, tiểu đệ không ở lại không tiện, vì còn hai người bạn chờ ở ngoài quán, sáng mai sẽ tới đây bái kiến. Nói đoạn, Thạch Tấn cung kính vái chào Công Tôn Thành và Diên Khánh để ra về. Họ Lâm đưa khách ra tận cổng ngoài. Diên Khánh trở vào kể lại việc qua thăm Tây An phủ cho nghĩa phụ nghe, và hỏi công việc trong nhà khi chàng vắng mặt. Hôm sau, Công Tôn Thành tụ tập các nhân viên trong phiêu cục lại, chờ xem Thạch Tấn có cặp cước ghê gớm đến mực nào mà chịu khó lặn lội từ Thái Nguyên đến Đồng Quan tìm Diên Khánh để thử tài. Vốn quen về lối luyện cước cho nghĩa tử, Công Tử Thành đã trữ sẵn mấy thứ dụng cụ cần thiết phòng Thạch Tấn cần dùng tới. Đầu giờ tị, Thạch Tấn hùng dũng trong bộ võ phục màu nâu, đi cùng với hai người, một già một trẻ, tới thành đạt phiêu cục, giới thiệu xong, và sau vài tuần trà, Công Tôn Thành mời mọi người ra sân, bắt đầu cuộc biểu diễn. Lâm Diên Khánh vận chiếc áo ngắn, hai cánh tay nở nang, bắp thịt nổi lên như thần chảo, ngực nở sệ hẳn xuống, quần đen ngắn tới đầu gối, ống chân quấn xà cạp, chân mang giày mỏng gót. Thạch Tấn cũng đã bỏ áo ngoài, toàn thân nở nang không kém gì họ Lâm, trái lại có phần dày mình hơn đôi chút. Diên Khánh vái Thạch Tấn: biểu diễn bằng cách nào, xin mời Tôn Huynh khởi đầu. Thạch Tấn đáp lễ bước ra sân, hai người đi phụ cũng ra theo. Nhìn quanh thấy trong góc sân bày bộ đủ các dụng cụ, bèn lựa lấy một viên gạch cỡ lớn, đứng cách Thạch Tấn độ 4 sải tay. Họ Thạch ra hiệu một trong hai người đi theo, dùm hai tay tung viên gạch lên cao, rớt xuống đất nện huỵch một tiếng không bể. Người thứ hai tung tiếp luôn viên gạch vuông lớn. Chuyến này Thạch Tấn đưa chân tả, chờ viên gạch vừa xuống tới mặt đất liền đạp úp lên. Lúc nhấc chân ra, viên gạch đã tan thành 7-8 mảnh vụn. Hai người luân phiên nhau tung gạch, Thạch Tấn đổi chân tả hữu, dẫm nát viên gạch ra thành nhiều mảnh. Cử tọa vỗ tay hoan hô khen ngợi. Hai người phụ chọn lấy một phiếu cây lớn bằng chiếc mâm dài 3 tấc, đóng mớm một cây đinh sắt dài 6 tấc vào chính giữa, rồi giữ dựng đứng phiến cây lên cao ngang ngực vừa tầm chân. Thạch Tấn từ xa chạy tới, co chân đạp mạnh cây đinh xuyên qua phiến. Cây ngạo đến tận chốt. Họ Thạch biểu diễn luôn hai lần, thay đổi hai chân tả hữu. Lần nào người xem cũng hoan hô, vang động cả khu sân rộng rãi. Hai người phu lại khiêng một phiến đá chữ nhật ra giữa sân, đoạn chồng năm viên gạch móng lớn lên trên. Thạch Tấn tiến lên gần, nhảy vút lên cao hơn đầu người, co chân tả đạp dốc xuống, rắc, cả năm viên gạch lớn bể tan trên mặt phiến đá. Thay năm viên khác, họ Thạch lại dùng chân hữu đạp bể tan ra một cách dễ dàng như chân tả. Biểu diễn xong, Thạch Tấn khoanh tay vái Lâm Diên Khánh. Sức tiểu đệ thì chỉ có vậy thôi, nay xin mời Tôn Huynh phô thần lực. Lâm Diên Khánh mỉm cười cúi đầu. Dạ, tiểu đệ cố theo cho kịp. Nói đoạn, chàng bảo gia nhân dẹp bỏ những mảnh gạch vụn rải rác trên sân cho gọn ghẽ. Công Tôn Thành xắn áo đứng lên, giúp nghĩa tử biểu diễn theo lối riêng. Lão Tiêu Sư sai gia nhân bề 6 viên gạch móng đặt xuống chỗ mình đứng, rồi mỗi tay cầm một viên. Lâm Diên Khánh ra sân đứng cách nghĩa phụ độ 5 sải tay mà rằng: con đã sẵn sàng rồi. Tức thì lão Tiêu Sư dùm sức liện tuần tự 6 viên gạch lớn lên cao, lẹ như chớp. Lâm Diên Khánh phi thân lên, lúc tả lúc hữu, nhằm đạp trúng cả đáy viên gạch bể tan ra từng mảnh. Thạch Tấn thất sắc, khen thầm công phu tuyệt đỉnh của họ Lâm. Hồi nãy chàng phải nhờ sức trấn áp của mặt đất nền mới đạp bể được viên gạch, trái lại Diên Khánh đạp bể gạch trong không trung thì sức đạp lẽ tất nhiên phải mạnh và gắt hơn nhiều. Công Tôn Thành lật một phiến cây thật chắc đưa cho mọi người xem, đánh mốm chiếc đinh 6 tấc vào chính giữa, rồi nhờ 3 vị tiêu sư khác giữ chặt lấy 4 đầu phiến giơ cao lên ngang ngực. Diên Khánh chạy tới phóng chân đạp, đinh ngập qua phiến cây, nhưng chính phiến cây cũng bể luôn làm đôi, đánh rắc một tiếng khô khan. Cử tọa hoan hô vang dậy. Thạch Tấn tặc lưỡi lắc đầu kinh dị. Công Tôn Thành lại đặt 2 viên gạch xuống đất, rồi kê lên phiến đá xanh dày 2 tấc lên trên. Diên Khánh chồm tới, nhảy lên trên cao hét một tiếng, giọng chân hữu xuống, phiến đá bể hẳn thành 2 mảnh. Thạch Tấn nhận biết là Diên Khánh mạnh và dày công luyện tập hơn mình nhiều, bèn bước tới xá dài. Đúng là quy danh thiết cước hổ, quả rất xứng đáng với Tôn Huynh. Tiểu đệ xin chịu thua, cúi mong Tôn Huynh tha lỗi, múa rìu qua mắt thợ. Lâm Diên Khánh đáp lễ tươi cười. Tiểu đệ may mắn được cặp dò thiên phú, thật ra công phu luyện tập chẳng qua cũng như Tôn Huynh đó thôi. Náo Sơn Hổ Công Tôn Thành cười ha hả bảo mọi người: trong sảnh bày sẵn tiệc rượu, mời quý vị vào tẩy trần. Lão mừng cho Diên Khánh từ nay được kết giao với một người bạn tốt nữa. Thạch Tấn biết phục thiện, vui vẻ nhận lời. Tiệc rượu giao hữu tang, họ Thạch từ biệt mọi người về quán trọ. Hôm sau lên đường về thẳng Thái Nguyên. Sau cuộc biểu diễn thiết cước được 10 hôm, Lâm Diên Khánh cùng hai người phụ thuộc áp tải trên 20 xe hàng đi Phượng Dương Trấn. Một hôm đúng ngọ, qua một nơi có mấy dãy đồi cây bóng mát, họ Lâm bèn ra lệnh tạm ngừng để ăn trưa. Lát sau, đoàn xe lại tiếp tục lên đường ra khỏi dãy đồi cây, thì chợt có một lão hán trạc quá ngũ tuần, dáng người hôm hem, vác cây mọc côn đi tới. Nhìn qua lá phiêu kỳ, thành đại tam khu, lão hán quát lớn: xe hàng của bọn nào qua khu cầm da ổ thế này? Đường xá ta cho dọn dẹp sạch sẽ, đâu phải để cho các người dùng mà không xin phép ta. Thấy lão già ốm khô ngang ngựa, Viên Bảo Tiêu phì cười chỉ phiêu kỳ: lão già không có mắt hay là điên rồ, biết điều thì tránh sang một bên, kẻo không kịp thở bây giờ. Nói đoạn ra lệnh cho Sa Phu cứ đẩy xe đi bừa, đâm thẳng vào người chặn đường. Lão hán không chút sởn lòng, tọa tấn, một tay cầm một côn dí đầu côn vào xe hàng, khiến hai Sa Phu y ạch ra sức đổi mà không nhúc nhích được một tấc nào. Tức giận, Viên Bảo Tiêu phụ liền nhảy xuống ngựa, rút đao ra chỉ mặt lão hán mắng lớn: "Lão già điên dại muốn chết, đừng có trách ta vô tình nghe chưa?" Dứt lời, y nhảy tới bổ thượng một đao vào đầu lão hán, thế đánh hùng hổ rất mạnh mẽ. Ung dung mỉm cười, lão hán vẫn tay tả cầm một côn chống lại xe hàng, xòe bàn tay hữu thành cương đao gạt nhẹ trúng bảo đao đối phương. Thành đao vụt khỏi tay người Bảo Tiêu phụ, văng ra xa hơn một trượng. Lúc đó Lâm Diên Khánh đi đoạn hậu, bỗng thấy đoàn xe không được lệnh mình mà lại ngừng tiếng, bèn thúc ngựa lên để xem việc gì, thì vừa kịp thấy lão hán trổ công phu gạt đao. Chàng kinh dị, không ngờ lão già hôm hem lại có một bản lãnh nhường ấy, bèn cất tiếng hỏi: "Chúng tôi có thù hiềm gì mà lão trượng ra đây gây sự chặn đường như vậy?" Nhìn qua thanh niên thấy bộ điệu hùng dũng, lão hán thôi chặn xe, đứng thẳng người lên: "Ta không thèm nói chuyện với những lũ vô danh tiểu tốt, có tên nào là Thiết Cứu Khổ thì mau ra đây." Bực mình vì xưa nay đoàn xe hàng có cấm phiêu kỳ thành đạt tam khu thì không hề có kẻ nào dám chặn đường gây sự, nài bỗng có một ông già đơn thân độc côn từ đầu tới hô đúng danh mình, kiếm chuyện làm mất thì giờ. Diên Khánh nghiêm mặt rồi nói: "Thiết Cứu Khổ là Lâm Diên Khánh tôi đây, người muốn hỏi gì?" Lão hán nhìn họ Lâm từ đầu đến chân: "À, Thiết Cứu Khổ đó ư, coi bề ngoài thì khá lắm, thử xem thiết ở chỗ nào." Nói đoạn, lão hán liền cây mọc côn cắm phập xuống mặt đất, lún sâu đến 4 tấc, xào tay áo để lộ ra một cánh tay khẳng khiu, bước ra chỗ rộng, hất hàm hỏi họ Lâm: "Thiết Cứu Khổ liệu có đạp chuyển nổi cánh tay không?" Trông thấy lão hán lao chiếc mọc côn cắm phập xuống mặt đất khô cằn, Diên Khánh khen thầm là người quả có công phu, nhưng thách mình đạp thử lên cánh tay khẳng khiu ấy, quả thật là ông già khinh thường quá lắm. Chàng phì cười xuống ngựa, tiến lại gần ông già: "Lão trượng phu cao danh quý tánh là chi, từ đâu qua đây?" Lão hán nghiêm sắc mặt: "Cầm Nguyên Hán, trại chủ Cầm Gia Ổ ở gần đây." Diên Khánh khẽ cúi đầu: "Lâm mổ rất hân hạnh được gặp Cầm lão anh hùng, nhưng chẳng hay người đã nghĩ kỹ chưa mà thách thức như vậy?" Cầm Nguyên Hán cười ha hả: "Hành động không suy xét sao gọi là anh hùng? Thế nào, Thiết Cứu Khổ có dám đạp cánh tay này hay không?" Không trả lời, Lâm Diên Khánh nhìn quanh, thấy gần đó có 2 cây tòng gốc lớn, độ 2 khoanh, liền chỉ tay hỏi Cầm Nguyên Hãn: "Cầm lão anh hùng, có thấy 2 cây tòng kia chứ?" "Đã, đành thì sao?" Lẳng lặng, Lâm Diên Khánh nhảy vụt tới, co chân hữu đạp thật mạnh vào thân cây tùng. Rắc, thân cây gãy làm 2, cành lá đổ xuống kêu lắc rắc, bụi cát bay mù mịt. Họ Lâm quay lại hỏi: "Lão anh hùng đã thấy chưa? Liệu cánh tay của người có đủ sức chịu đựng cái đạp này không?" Cầm Nguyên Hãn cười khẩy: "Không biết, nhưng thử mà coi." Nói đoạn, Nguyên Hãn xoạc chân đinh tấn, thầu nắm tay tả vào bên sườn, đồng thời đưa ngang cánh tay hữu ra trước mặt, hất hàm bảo họ Lâm: "Thiết Cứu Khổ công phu khá lắm, rất xứng danh, nhưng thử đạp cánh tay này ra sao?" Thấy lão già bướng bỉnh, Lâm Diên Khánh đâm bực mình, nên định bụng làm cho lão sợ chứ không có ý hại, bèn đứng ra xa 5 bước mà nói rằng: "Đây là do ý người muốn, chớ trách tiểu tử vô tình, xin mời." Lẳng lặng, Diên Khánh phi thân lên cao, đứng cả 2 chân lên cánh tay khẳng khiu của Cầm Nguyên Hãn, những tưởng sức nặng của toàn thân và sức 2 chân đè xuống, họ Cầm sẽ không chịu nổi, phải hạ tay xuống xin chịu thua. Ngờ đâu chàng có cảm tưởng như đang đứng trên một cánh tay toàn thép, không hề bị lay chuyển. Không kịp suy nghĩ hơn nữa, Diên Khánh bị cánh tay thép sắt hắt lộn nhào quay tròn người đi hai vòng xuống đất. Cũng may Diên Khánh võ nghệ cao cường, đã lấy thăng bằng, xoạc thân đứng ngay dậy được, kinh ngạc bội phần. Cầm Nguyên Hãn đứng thẳng người lại, cào mặt mắng lớn: "Hỗn xược, người khinh ta, chỉ phi thần lên đứng trên cánh tay ta chứ không dám đạp. Anh hùng quân tử sao nói một đàng lại làm một nẻo?" Lâm Diên Khánh biết Cầm Nguyên Hãn không phải là tay vừa, bèn bước tới vòng hai tay vái dài cung kính thưa: "Tiểu tử hữu nhân vô ngươi, không trông thấy Thái Sơn trước mắt, cúi xin lão anh hùng thể tình. Nếu tiểu tử đạp thật, chắc bị dập bàn chân rồi." Thấy họ Lâm có tài, còn thanh niên mà biết người biết mình, lại có lễ độ, Cầm Nguyên Hãn lấy làm vui lòng, cười ha hả vỗ vai Diên Khánh: "Chính lão phù mới là kẻ có lỗi, đã làm mất thì giờ vàng ngọc của hảo hán, nhưng không thế thì làm quen và hiểu nhau sao được. Đằng nào cũng hành trình đã trễ rồi, tệ trang ở ngay khúc quanh nẻo đường này, xin mời hảo hán cho xe hàng về đó, sớm mai sẽ đi, cũng không lỡ độ đường." Lâm Diên Khánh hân hoan nhận lời, truyền lệnh cho đàn xe hàng tiến về Cầm Gia Ổ. Cầm Nguyên Hãn rút cây mộc côn lên, Diên Khánh nhìn theo thấy ngọn côn nhẵn nhụi như thường thì lấy làm kinh ngạc, bèn dắt ngựa đi bên họ Cầm hỏi rằng: "Tiểu điệt không ngờ cây mộc côn này lại cứng rắn đến thế, sử dụng nội ngoại công phu tuyệt đích đến như lão bá, lao hẳn cây mộc côn cắm phập xuống mặt đất rắn như vậy mà ngọn côn không bị hư tổn, kể cũng hiếm có lắm rồi. Tiểu điệt nghi ngờ ngay từ lúc đầu rằng lão bá là một nhân vật phi thường." Cầm Nguyên Hãn mỉm cười: "Thì lão phu cũng có ý hành động như vậy, xem hiền điệt có biết mà coi chừng hay không." Đưa các mặt côn cho Diên Khánh, Cầm Nguyên Hãn hỏi: "Hiền điệt coi thử xem có biết thứ côn gì đây hay không?" Họ Lâm cầm đốc côn lực cất lên, cất xuống như người cầm chiếc cần cây câu cá, rồi cầm ngang nhận xét. Thấy thớ gỗ thật như nhỏ quánh tròn lại, như những mắt cây nhỏ xíu, nhẵn lì. Toàn thể cây côn đã lên nước đỏ, tím lại, bóng loáng như được lau dầu. Cầm Nguyên Hãn nói tiếp: "Thử gõ vào côn, rồi áp tai nghe coi." Họ Lâm dùng đốt tay gõ vào cây côn, áp tai nghe thì kỳ thay, một thứ âm thanh vang lên nhẹ nhẹ như là tiếng còng. Tặc lưỡi, Diên Khánh khen ngợi: "Thưa bá phụ, thật là dị kỳ, nhẹ nhàng, cầm vừa tay, không cần càng, như là thiết côn. Nhưng tiểu điệt có cảm tưởng nó là thứ mộc côn hiếm có này, rắn chẳng kém gì sắt, mà còn hay hơn cả chỗ, dẻo dai, nhẹ nhàng. Nhờ đó người sử dụng không mất sức. Gỗ gì mà lạ vậy?" "Hiền điệt không biết là phải, đây là cây Thiếu Lâm mộc côn, hay là Tung Sơn côn cũng vậy, bằng gỗ trai. Thứ gỗ này còn có một tên nữa là Quyện Thạch Mộc, nghĩa là gỗ quánh lại, rắn như đá. Thứ cây quý này được lấy từ giống Tây Tạng, do Đạt Ma thiền sư người thành lập Thiếu Lâm tự đem về trồng và gây giống ở Tung Sơn. Có một điều lạ là Quyện Thạch Mộc chỉ chịu mọc ở đất Tung Sơn, nó ưa khí hậu khu này. Ngoài ra, trong toàn thể lãnh thổ Trung Quốc chỉ có độ vài cây Quyện Thạch Mộc trồng dãy Côn Luân, trong khi nó mọc thành rừng tùm bao phủ khắp khu vực thuộc Thiếu Lâm tự. Phái Thiếu Lâm dùm Quyện Thạch Mộc theo phương pháp riêng do Đạt Ma tổ sư truyền lại, làm côn cung cán các thứ võ khí như thương kích, đại đao, phủ võ đao, kiếm vân vân. Trước hết cây phải đủ tuổi, từ 50 năm trở lên mới dùng được. Bởi vậy đời này trồng cho đời sau dùng, và cứ lần đi kể từ đời Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dẫn, là lúc Đạt Ma tổ sư rời Tây Tạng vào Trung Quốc lập nên Thiếu Lâm tự ở Tung Sơn, Tuyền Châu. Khi các môn đồ hạ Quyện Thạch Mộc, phát hết lá và cành cây nhỏ, rồi lăn cây xuống lòng suối. Trên 2 năm, vỏ cây bị mục, trái lại gỗ bắt đầu rắn lại, cho nên phải trục cây lên khỏi suối tạo thành các dụng cụ, rồi lại bỏ xuống suối ngâm trong nhiều năm nữa mới được vớt lên phơi khô rồi cho vào trong hồ dầu. Thời gian ngâm lâu ít nhất là một năm, các thớ gỗ trét sẽ quánh lại rắn như thép, cũng là lúc đã được sử dụng. Thế hệ trước tạo vỏ khí cho thế hệ sau dùng là như vậy, cầm phù biết dường nào. Lâm Diên Khánh nghe Cầm Nguyên Hãn giảng dạy về cây Thiếu Lâm Côn, lấy làm thích thú bèn hỏi: "Bá phụ thuộc phái Thiếu Lâm?" Vị lão bối lắc đầu: "Không, lão phu là Thiết Tý Hùng, sư đệ cuối cùng của bà Độc Tỷ sư trưởng của phái Nga Mi, tức Trường Lạc công chúa, con gái Sùng Trinh Vương, vị vua cuối cùng của đời Trào Minh." "Thế còn cây Thiếu Lâm Mộc Côn?" "Ngọn côn quý báu này là tặng vật của người bạn trẻ của lão, Chí Thiện Hòa Thượng. Vị này là thiếu niên danh đồ Thiếu Lâm Tự, về sau Chí Thiện thay sư phụ làm sư trưởng cầm đầu toàn phái Thiếu Lâm. Đã nhiều lần sư trưởng các võ phái khác có bắt chước Thiếu Lâm, lấy giống quyện thạch mộc về gây ở khu vực núi nhà, nhưng không thành, có lẽ vì tại chất đất không hợp. Âu đó cũng là bí quyết của Đạt Ma Tổ Sư đã truyền lại riêng cho Thiếu Lâm Tự. Hai người, một Thiết Tý, một Thiết Cước, vừa đi vừa mãi miết, chuyện trò, bất giác đã về tới Cầm Gia Ổ. Cầm Nguyên Hãn sai gia nhân dọn phòng riêng cho Lâm Diên Khánh, đoạn dọn tiệc mời mọi người. Rượu được vài tuần, lão anh hùng hỏi thăm lai lịch họ Lâm thế nào. Diên Khánh kể rõ ràng lai lịch của mình cho họ Cầm nghe và nói rằng: "Cầm Gia Ổ không xa cách Đồng Quan bao nhiêu, tiếc rằng tiểu điệt không hề được nghe đại danh, nếu không thì đã đến đây xin ý kiến từ lâu rồi." Lão anh hùng vuốt râu mỉm cười: "Lão phù chán ngấy cuộc đời phiêu bạt giang hồ nên về ẩn náu nhàn cư nơi đây được ngót 20 năm rồi. Vợ chồng lão phù hiếm hoi sanh được một đứa con gái, đặt tên là Đại Nương. Chẳng ngờ năm nay Đại Nương lên 8 tuổi thì tiện nội bất hạnh mất sớm. Ngày tháng thôi đưa, nay nó mới vừa 19 xuân tròn. Kìa hiền điệt, mãi chuyện trò quên cả uống, xin mời." Thiết Tý Hùng nâng ly mời, Diên Khánh cung kính uống cạn. Vị lão bối hỏi: "Chẳng may năm nay hiền điệt bao nhiêu tuổi?" "Dạ, tiểu điệt vừa đúng 25 "Đã dạm hỏi nơi nào chưa? Đã tính chuyện gia thất chưa?" Diên Khánh ngập ngừng: "Còi cúc từ hồi còn thơ ấu, nay được công tôn nghĩa phụ nuôi dạy thành nhân, công việc bảo tiêu rất là bộn bề, nên tiểu điệt chưa hề nghĩ tới việc lập gia đình. Tuy nghĩa phụ có nhắc đến nhiều lần, vả lại rừng văn biển võ còn phải học hỏi nhiều điều, tiểu điệt e vương vấn thê nhi." "Tuổi trẻ tài cao, được như hiền điệt có thể gọi là hiếm có rồi. Nghe danh tiếng lẫy lừng, lão phu ước nguyện gặp từ lâu. Nay giờ hỏi biết hiền điệt qua đường này, lão phu đành chịu tiếng lỗ mạng để đón đường kết giao." Nhấp ngụm rượu, Thiết Tý Hùng nhìn thẳng vào mặt Diên Khánh nói tiếp: "Và cũng là để mạo muội thưa lại với hiền điệt câu chuyện này." Diên Khánh hỏi: "Thưa lão bá, xin người cứ dạy." Mỉm cười, Thiết Tý Hùng vuốt chòm râu bạc lơ thơ: "Số là lão phu hiếm hoi có mỗi một tiểu nữ là Cầm Đại Nương, năm nay tuổi vừa đôi chín. Đại Nương cũng có luyện được 2-3 miếng côn quyền, bản lãnh thì tạm dùm được. Nó nghe đại danh hiền điệt nên vẫn ao ước được cùng song đấu. Nay nhân dịp qua đây, lão phu yêu cầu hiền điệt hãy cho tiểu nữ một bài học về võ nghệ, để từ nay về sau nó biết điều hơn đôi chút." Lâm Diên Khánh nghĩ thầm: "À, thế ra vị lão bối này muốn gặp ta để thử tài. Hết cha trổ ngón Thiết Tý, nay lại đến con gái muốn so tài võ nghệ công phu. Lão có cánh tay cừ khôi thật, nhưng ta đây đầu chịu kém với cặp Thiết Cước. Chẳng hay cô ả Cầm Đại Nương bản lãnh nhường nào mà muốn cùng ta song đấu. Từ chối cũng chẳng được, âu là ta cứ nhận lời, xem nàng ta tài giỏi đến bực nào. Cha nào tất con nấy, chẳng chắc chẳng vừa đâu. Nghĩ như vậy, chàng bèn đáp: làm nghề bảo tiêu là phải luôn luôn tiếp xúc với anh hùng thiên hạ và để nhận tất cả mọi thử thách. Một là thắng, hai là bại thì mất mạng, hoặc cúi đầu xin lãnh giáo để trao dồi học hỏi thêm. Như bữa nay hân hạnh được gặp lão bá, tiểu điệt mới biết trong thiên hạ còn có Thiết Tý Hùng và hiểu tiểu sử Cây Thiếu Lâm Côn. Biết đâu lát nữa gặp Lĩnh Ái không dạy cho tiểu điệt vài thế bí truyền, tiểu điệt rất sẵn lòng bái lãnh. Thiết Tý Hùng cả cười: nghiệp võ của chúng ta thường khi gặp nhau là cốt đấu mua vui để thêm hiểu công phu bạn mới. Vậy xin hiền điệt cứ thẳng tay tận tình chỉ giáo cho tiểu nữ để nó được biết tài khách anh hùng. Nói đoạn, Thiết Tý Hùng sai nữ tỳ vào hậu đường mời đại nương ra chào Lâm Diên Khánh. Lát sau thấy rèm cửa hơi rung động, Lâm Diên Khánh kính đáo nhìn vào, thấy là một thiếu nữ tuyệt sắc, xiêm y tha thước, thông thả dịu dàng, nhỏ nhẹ, vén rèm hoa bước ra khách sảnh, theo sau là hai a hoàng. Diên Khánh giật mình bảo dạ: cầm đại nương đòi thử võ nghệ với ta, là một vị thiếu nữ nhu mì hiền lành như thế này ư? Điệu này liệu có đỡ nổi nửa lát dạo hay hơi gió cửa quyền hay không? Như đoán được ý nghĩ của họ Lâm, Thiết Tý Hùng vuốt rau mép mỉm cười: đây là vị tiêu sư Thiết Cước Hổ, danh nổi như cồn bên Đồng Quan, mà bọn Lục Lâm đại đạo trong tam khu đều khiếp đỡm, và con cũng đã từng nghe quy danh đó. Đại nương con khá tới đây kính chào khách anh hùng đi con. Cầm đại nương dịu dàng quyển chuyển tiến đến gần bàn tiệc, e lệ cúi đầu. Vốn chưa bao giờ nghĩ tới sắc giới và cũng chưa hề được trông thấy một vị giai nhân tuyệt sắc, họ Lâm cảm thấy tim mình đập khác thường, bèn đứng dậy cúi đầu chào lại: chao ơi, càng nhìn gần thì nàng càng đẹp gấp bội phần. Đôi mày liễu gọn gàng hơi xếch, cặp mắt phượng tinh sáng long lanh, nhưng không kém vẻ dịu hiền. Chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp trên đôi môi chúm chím, tựa như đóa hoa hàm tiếu. Mấy sợi tóc mây ống ả lòa xòa trên khuôn mặt trái xoan, da trắng như ngà. Thiết Tý Hùng chỉ chiếc kỹ bên thồi tiệc: làm tiêu sư là khách anh hùng lỗi lạc, còn khá ngồi xuống đây cho vui vẻ, chớ đừng e lệ nhi nữ thường tình. Từ như qua ban sớm, cầm đại nương dịu dàng kéo ghế ngồi bên cha già. Thiếu nữ thẳng thắn nhận xét, thấy họ Lâm quả là trang hào kiệt võ dũng anh hùng, trong bề ngoài như vậy không hiểu thực tài sẽ ra sao. Thiết Tý Hùng đem việc Diên Khánh đánh gãy cây tòng thuật lại cho con gái nghe. Đại nương nói: dạ, cứ trong hình vóc Lâm tiêu sư thì cũng đủ hiểu là người hữu dũng rồi. Diên Khánh mỉm cười: cầm tiểu thư dạy quá lời, như lão anh hùng đây có cao lớn đâu mà sức mạnh bạc sơn, việc chi cũng đều do công phu luyện tập mà ra cả. Thiết Tý Hùng nói: Lâm hiền điệt suy luận đúng lắm. Đoạn quay sang đại nương, lão anh hùng bảo: ta đã nói với Lâm tiêu sư rồi, con hãy vào thay y phục ra đấu giao hữu xem sao. Đại nương vâng lời đứng lên vào hậu đường thay võ phục. Lát sau nàng trở ra gọn gàng, ra dáng cân quắc anh thư trong bộ võ phục màu thiên thanh, lưng gài cặp hổ đầu câu bằng sắt. Thấy nàng oai phong lẫm liệt, khác hẳn cô gái dịu hiền hồi nãy, Lâm Diên Khánh khen ngợi vô cùng. Thiết Tý Hùng nói: xin hiền điệt vui lòng chỉ giáo cho tiện nữ vài đường đao. Phòng này đủ rộng, ta đỡ phải ra ngoài võ sảnh. Lâm Diên Khánh thông thả đứng lên, với lấy cây đại hoàng đao của chàng treo trên tường đeo ở phía sau lưng. Thiết Tý Hùng cũng đi vào nhà. Khi trở ra đưa cho họ Lâm một dải lụa trắng và đại nương một chiếc ngù bông màu hường: đây là một cuộc so tài cao hứng, không nên để cho nhau thương tổn. Nhưng hai bên cũng phải giữ vật này, nếu ai để mất là sẽ coi như bị thua. Đại nương đỡ lấy chiếc ngù gài lên trên mái tóc, trong khi Diên Khánh cũng cài giải lụa vào khăn bịt tóc. Thiết Tí Hùng nói, nào xin mời hai đối thủ. Đại Nương và Diên Khánh lãnh ý, bước ra giữa đại sảnh rộng rãi. Diên Khánh hướng về bên đông, Đại Nương hướng về bên tây. Thiết Tí Hùng lùi bước lại một bên thồi tiệc. Gia Đình và bọn A Hoàng cũng nép cả vào bên tường để xem trận đấu. Cầm Đại Nương rút cặp hổ đầu câu ra, nàng vụt hiện chân tướng là một trang nữ kiệt. Vẻ yểu điệu mềm mại hồi nãy trong bộ xiêm y đã nhường cho cái dũng cảm phi thường. Với cặp hổ đầu câu toàn thép, phản phất có khí lạnh xanh xanh, Lâm Diên Khánh nhận ra ngay nàng kiều nữ bản lãnh chắc chắn tuyệt vời, chân truyền mà nàng đã thọ giáo được của vị tiền bối lão anh hùng. Đại Nương nghiêng mình thủ lễ với vị tráng sĩ tài ba, Diên Khánh cũng đáp lễ, cô gái anh thư hào kiệt. Thiết Tí Hùng nhận xét cả đôi bên, hoàn hỷ khen thầm, đúng là đôi trai tài gái sắc. Nào, so tài đi thôi, lễ phép như vậy, đáng mặt con nhà võ lắm. Diên Khánh rút phát đại hoàng đao, ba vòng thép sủng soảng rung lên như tiếng nhạc. Chàng mỉm cười mời, mời Cầm tiểu thư ra tay trước. Đại Nương tươi như hoa, hai tay vòng cặp hổ đầu câu lại, bái tổ chào hỏi đối phương, miệng thỏ thẻ, xin tráng sĩ hãy thứ lỗi. Họ Lâm hoa đao chào lại, gật đầu thủ thế chờ. Đại Nương hoa hổ đầu câu, xông thẳng vào đánh. Thế tấn công thập phần dữ dội, biết gặp phải người võ dũng, Diên Khánh rất thận trọng điều khiển lưỡi đại hoàng đao, vù vù tự mây dục gió vần, gạt đỡ cặp hổ đầu câu vô cùng kỳ ảo của cô gái họ Cầm. Không hổ danh là con một vị tiền bối anh hùng phái Nga Mì. Đại Nương sử dụng cặp hổ đầu câu, rẽ trên lượng dưới, biến hiện vô chừng như đôi dao lòng rỡn sóng. Mỗi thế ra là một đòn chí tử, mỗi ngọn đánh là một món chân truyền. Cây đại hoàng đao của Diên Khánh cũng không vừa. Trên đường áp tải hàng hóa, chàng đã từng xông pha ngàn trận, mỗi lần đánh là một chiến thắng. Lưỡi dao to bản hung hăng, vùng vụt như mảnh hổ xuyên lâm. Làn đao lấp lánh như muôn ánh sao bay, ngăn cản khiến Đại Nương giàu tài giỏi cũng khó bề thủ thắng. Hai món binh khí toàn là thép va vào nhau chan chát rợn người. Đã áp dụng nhiều ngón tài tình, Đại Nương thấy khó thắng địch thủ, bèn dở thế tối hiểm, lùi lại một bước, chém cả hai lưỡi hổ đầu câu vào hai sườn địch để giữ, rồi biến thế bổ đao tay tả vào vai đối phương, đồng thời đưa đao tay hữu quơ luôn một lát ngang đầu, định hất chiếc giải lụa của họ Lâm. Đó là thế lưỡng long triều nguyệt chuyển sang ngọn sông Mã Nghịch Phi. Như tiên đoán được thế đánh của địch thủ, Lâm Diên Khánh ngã đầu tránh đường chém dữ, tiến sát hẳn vào, với tay lẹ như chớp lấy luôn chiếc ngù màu hường của Đại Nương. Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, khi Diên Khánh đã đoạt được ngù bông rồi, thì lưỡi hổ đầu câu cũng đã hớt đứt giải lụa trắng gài bên mang tai của đối phương. Giải lụa bay phấp phới rớt xuống mặt gạch hoa. Lão anh hùng Cầm nguyên hãn vỗ tay cười lớn, thôi thôi ngừng tay, tưởng ngộ lương tài, đấu trên trăm hiệp như vậy là cũng đủ rồi. Hai thanh niên thầm phục lẫn nhau, vội thâu binh khí lại, nụ cười kín đáo cùng nở nhẹ trên môi. Hai trái tim bỗng cùng rung lên nhịp ái ân của mối tình đầu. Diên Khánh cúi xuống lượm chiếc giải lụa vương trên mặt gạch, quấn vào chiếc ngù bông, trao cả lại cho Đại Nương. Lâm mổ thật muôn phần thất lễ với tiểu thư, thiếp cũng xin hào kiệt đừng chấp lỗi. Dứt lời nàng vái chào họ Lâm, quay quả cầm ngang cặp hổ đầu câu đi thẳng vào hậu đường. Diên Khánh kính đáo nhìn theo những đường cong tuyệt mỹ, gài đao vào vỏ treo lên tường, rồi trở về bàn rượu. Cầm nguyên hãn rót đầy ly rượu đưa mời, hiền điệt cạn ly rượu mừng này cho, bản lãnh cao siêu quá không hổ danh môn phái. Diên Khánh cúi đầu đỡ ly rượu uống cạn và rót một ly khác cung kính mời lại vị tiền bối. Tiểu điện xin kính mừng vị tiền bối anh hùng, có vị ái nữ tài ba vượt bậc tù mi. Cầm Nguyên hãn cười ha hả, đỡ lấy ly rượu uống cạn. Mời hiền điệt ngồi xuống, lão phù muốn tâm sự đôi điều. Dạ, lão bá cứ dậy. Trầm ngâm suy nghĩ giây lát, Cầm Nguyên hãn nói: như hồi nãy lão phu đã nói cùng hiền điệt, lão phù chỉ có một đại nương là con gái, còn một hiếm hoi nên đã đem hết tài học bình sinh truyền dạy cho nó. Nay phần tuổi tiểu nữ đã lớn, mà lão phu thì cũng lần lần trọng tuổi, như bóng ngã chiều hôm. Lão vẫn ao ước tiểu nữ duyên may phận đẹp, được nâng khăn sửa túi, gửi phận bồ liễu, cùng khách anh hùng chí khí. Mai thầy bữa nay gặp được hiền điệt, dành vàng ba trấn, còn phòng không lẻ bạn. Nếu không chê tiểu nữ hữu bại, lão sẽ cho nó theo hẳn nương nhờ trang anh kiệt. Chẳng hay hiền điệt nghĩ thế nào? Ngay từ khi đấu võ xong, Lâm Diên Khánh vốn đã khâm phục về tài đức và siêu siêu về sắc kiều diễm của cô gái họ Cầm. Nay được lời như cởi mở tấm lòng, chàng mừng thầm thưa rằng: tiểu điệt là kẻ hèn, được lão bá ban cho hạnh phúc ấy, lẽ nào dám phụ tình? Vậy xin người nhận cho mấy lễ này làm tin. Dứt lời chàng quỳ lại Cầm Nguyên hãn, xưng hô nhạc phụ. Cầm lão đẹp lòng đỡ Diên Khánh dậy: lão phù rất lấy làm toại nguyện, phận cát đằng của đại nương đã được định đoạt, liệu hiền tế có thể nán lại Cầm gia ổ vài bữa hay không? Diên Khánh cung kính đáp: sợ lỡ nhiệm kỳ làm phiền cho khách thương, sớm mai thế nào tiểu tế cũng phải lên đường đi Phượng Dương trấn, lúc trở về sẽ đi đường tắt về thẳng Đồng Quan để thưa chuyện cùng nghĩa phụ, để lo việc hôn lễ ngay. Sáng hôm sau, Lâm Diên Khánh từ tạ Thiết Tý Hùng, Cầm Nguyên hãn áp tải đoàn xe hàng đi Phượng Dương. Trao hàng xong xuôi, họ Lâm cùng các bộ hạ đi về đường tắt. Diên Khánh đem việc Cầm Nguyên hãn thử tài đấu võ cùng với đại nương và hứa hôn kể lại một lượt cho nghĩa phụ Công Tôn Thành nghe. Lão tiểu sư mừng rỡ mà rằng: à, nhân vật ấy về ở gần đây hà, thật ta không ngờ con được làm rể người ấy là một sự hãnh diện. Từ đây đi Cầm gia ổ chỉ có 2 ngày đường, ta đích thân cùng con sang ý kiến Cầm lão anh hùng, lo cho xong việc hôn nhân. Bây giờ phải mua mấy thứ lễ vật cần thiết và kính tặng Thiết Tý Hùng mới được. Hai cha con trao công việc cho Vương Đạt điều khiển và tức khắc lên đường, đem theo 2 tên gia đình và mấy thồ lễ vật. Tới Cầm gia ổ, Lâm Diên Khánh lên tiếng gọi tổng trang. Gia đình chạy ra, thấy họ Lâm thì mừng rỡ: à, thiếu gia đã về rồi, trại chủ đang mong chờ. Cha con Diên Khánh vào thẳng trong trang, qua sân giữa mới xuống ngựa. Các gia đình chạy vội ra đỡ lấy cương ngựa và hạ các thồ lễ vật xuống. Gia đình chạy vào báo Cầm Nguyên hãn đang lúi húi sửa mấy khóm cây cảnh cổ thụ trong vườn, vội chạy ra đón chào. Lâm Diên Khánh liền giới thiệu nghĩa phụ mình với nhạc gia. Cầm Nguyên hãn hân hoan cùng Công Tôn Thành thi lễ. Nghe danh lão huynh đã lâu, nay mới được diện kiến, hân hạnh cho tiểu điệt biết ngần nào. Công Tôn Thành khiêm tốn: chính tiểu đệ cũng không ngờ lão huynh trở về ẩn náu trong khu vực này, nếu biết sớm đã tự đến xin ý kiến rồi. Cầm Nguyên hãn mời lão tiêu sư vào thảo sảnh và gọi Cầm đại nương ra chào cha chồng. Công Tôn Thành thấy con dâu võ dũng lại kiều diễm hiền đức thì có ý vui mừng thay cho Lâm Diên Khánh lấy được vợ hiền. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. 2 năm sau, đại nương sanh được một đứa con gái rất kháu khỉnh, đặt tên là Hồng Vân. Rồi từ đó không sanh đẻ chuyến nào nữa. Vợ chồng Diên Khánh rất đổi cưng chiều Hồng Vân và theo phương pháp tập luyện cho từ nhỏ. 14 năm sau, Cầm Nguyên hãn và vợ chồng Công Tôn Thành lần lượt quy tiên. Lâm Diên Khánh đứng chủ điều khiển công việc trong phiêu cuộc, sự sinh nhai vẫn phát đạt như xưa. Một hôm, đại nương nói với chồng rằng: "Thiếp rất lấy làm buồn, không có con trai để nối dõi tông đường." Diên Khánh mỉm cười ngắt lời: "Chà, hiền thê bất tất phải bận tâm về việc đó. Xưa kia nhạc phụ cũng chỉ có một mình hiền thê, sao người vẫn sống đầy đủ ấm êm hơn nhiều người. Con nào cũng là con, bất phân nam nữ, miễn là dạy bảo cho con thành người hiền đức như hiền thê hồi còn con gái là ta vui lòng. Thiếp có điều khác muốn thưa lại cùng phu quân." Diên Khánh ngạc nhiên: "Có điều cho thắc mắc, hiền thê cứ nói." "Ta vẫn thương mến hiền thê như buổi ban đầu. Hiện giờ gia đình sung túc mà phu quân cũng đã đứng tuổi rồi, thiết nghĩ nên giải nghệ bảo tiêu, ở nhà vui thú điền viên với vợ con." Suy nghĩ dày lâu, Lâm Diên Khánh nói: "Hiền thê nói phải, thôi để ta áp tải nốt món hàng để trót đã trót nhận với khách hàng, rồi sẽ tuyên bố hạ bản phiêu cuộc. Hiền thê có ưng ý như vậy không?" Được lời như cởi mở tấm lòng, đại nương sung sướng: "Có vậy thiếp mới an tâm. Hàng đã nhận cố nhiên phải trao cho hết, nhưng phu quân không thể sai người đi thế được hay sao?" "Thôi, chuyến này là cuối cùng, ta thân chinh cũng không sao. Từ nay về sau sẽ rộng rãi thì giờ lo chi. Trong khi ta vắng nhà, hiền thê cứ việc đóng cửa phiêu cuộc, đừng nhận thêm hàng nào nữa nhé." Đại nương vui vẻ tuân lời. Chuyến áp tải hàng này cũng chỉ đi trên con đường cũ mà chàng đã thuộc từng khúc quanh, và các bọn cường tặc nào chuyên kiếm ăn trên đường ấy, mỗi bận chàng tải hàng qua đều phải đem rượu ra khao. Một hôm, đoàn xe đi tới khu rừng Thanh Tòng. Lâm Diên Khánh lưng đeo đại hoàng đao, hiên ngang trên lưng ngựa, ngắm phong cảnh hùng vĩ rừng rậm non cao. Đang dẫn đầu thì bỗng dưng cây phiêu kỳ cắm trên một chiếc xe đi đầu rớt tuột xuống đất. Tuy trời không gió mạnh, chợt nghĩ đó là điềm bất tường, Diên Khánh hạ lệnh ngưng tiếng, quở người phụ trách đoàn xe sao không thận trọng trong việc cắm cờ. Người đó sợ hãi, vội lượm phiêu kỳ lên gài lại như trước. Giữa lúc đoàn xe vừa bắt đầu tiếp tục lên đường, thì từ phía trước rừng tòng có một đoàn người cởi ngựa đi đến. Hai người đi đầu, một già một trẻ, người có tuổi trạc 51, 52 tuổi, diện mạo dữ tợn, da mặt sần sùi, râu quai nón, vóc người to lớn, lưng đeo thanh đao to bản. Người trẻ đen thui, mặt rỗ chằng chịch, mắt óc nhồi, lưng dắt cặp giãn. Ba người đi sau đều nai nịch, võ trang gọn gàng ra vẻ bộ hạ. Năm người ấy rẽ người, nép sang bên đường, nhìn đoàn xe đi tới. Lâm Diên Khánh đi đầu thấy vậy nên nghi ngờ, ghi ngựa lại đứng đối diện với năm người lạ, trong khi đoàn xe vẫn tiến lên. Hai người đứng đầu nghiêng mình vái họ Lâm. Người già nói: "Phải chăng đây là Lâm tiêu sư nổi danh thiết cước hổ ở bên Đồng Quan?" Thấy người lạ lễ phép, Diên Khánh cũng đáp lễ: "Dạ chính tôi, lão hán có điều chi dạy bảo?" Hai người đó cùng xuống ngựa, tiến đến gần. Lâm Diên Khánh chưa hết nghi ngờ, nhảy xuống ngựa để phòng bị. Vị tiêu sư trẻ tuổi phụ việc áp tải cũng vội bước tới, đứng sau họ Lâm. Hai người vái dài, người lớn tuổi nói: "Tôi họ Bành, tên Khoác Hải, còn đây là con tôi tên Chấn Sơn, người Hán Dương. Nghe đại danh thiết cước hổ từ lâu, này mới rảnh thì giờ đi tới Đồng Quan, xin ý kiến, không ngờ lại gặp ở đây." Diên Khánh nói: "Hảo hán kiếm tôi có việc chi cần hay không?" "Không, nhưng với ý định yêu cầu của chủ tiêu sư cho biết tài." "Thiết cước ra làm sao?" "Nghĩa là hảo hán muốn thi tài với tôi." Bành Khoác Hải lắc đầu: "Tôi đâu dám thế, cha con tôi biết qua loa võ nghệ, thưởng thức chứ không có tài đặc biệt gì. Tuy vậy, tôi lấy làm thắc mắc không hiểu, thiên hạ đồn có đích xác hay không, nên mới không quản đường xa cách trở đến ý kiến mong được một kích công phu của khách anh hùng." Họ Lâm nghĩ thầm: "Bọn bay rất đáng nghi, ta không tin giọng lưỡi ấy, nhưng cũng thử cho tụi bay biết tay." Diên Khánh cười ha hả: "Tưởng gì, chớ muốn thử thiết cước thì có khó gì. thử ngay đây cũng được, cần chi tốn công đi tới đồng quan. Nhìn quanh, họ Lâm chỉ cây tòng cách đó vài trượng, hất hàm hỏi Bành Khoát Hải. Hảo hán có thấy cây tòng kia chứ? Tôi sẽ đạp gãy cây đó. Bành Khoát Hải ngạc nhiên, cố làm vẻ nghi ngờ. Thật vậy ư, cây đó cũng khá lớn. Diên Khánh Phi cười vẫy tay. Nào, theo tôi tới đó để xem. Cha con họ Bành liền tới chỗ cây tòng, ghé vai vào đẩy mấy cái, thấy cây tòng cứng ngắc. Đoạn đứng rẽ sang hai bên gần đó. Bành Khoát Hải nói, thần cây này cứng lắm. Diên Khánh không nói không rằng, phăng phăng từ xa phóng mình tới, co chân hữu đạp mạnh. Rắc, thân cây tòng bị gãy đôi. Nhưng đồng thời, việc chàng nhận ra đã trễ. Thừa dịp họ Lâm vừa đạp trúng thân cây, thì Bành Chấn Sơn đã rút lẹ cặp giảng, nhằm sau lưng chàng nhảy tới vụt mạnh. Bành Khoát Hải cũng xông tới chém một đao vào chân của Diên Khánh. Không đỡ kịp, Diên Khánh kêu thất thanh đau đớn. Chân hũ bị chém trúng trên đầu gối, đứt lìa rớt xuống đất. Họ Lâm té khuỵu, máu phun ra lên láng. Không thà, Bành Khoát Hải vừa la, vừa thích luôn mũi dao vào bụng của Diên Khánh. Mắt mù thì phải chịu chết nè. Họ Lâm lăn ra mặt đất, hồn lìa khỏi xác. Than ôi, anh hùng mạc phận. Sau nhiều năm vùng vẫy ngang dọc sơn hà, nay chỉ vì sơ ý mắc mưu tặc đồ nên bị vong mạng. Bành Khoát Hải thổi còi hiệu, bọn Lục Lâm mai phục trong rừng ùa ra. Tàn sát nhân viên bảo tiêu lúc đó đã mất hết tinh thần chiến đấu sau khi Lâm Diên Khánh bị hạ sát. Bọn tặc đạo kéo nhau dỡ các xe hàng ra xem, thấy toàn là vị thuốc sống, bèn trình cho cha con họ Bành hay. Bành Khoát Hải tức giận, mất còng quá đi, đốt hết đi. Lừa hạ được Lâm Diên Khánh là cũng hả lắm rồi. Từ nay anh em Lục Lâm tha hồ mà hành động, không phải lo sợ nữa. Phóng quả các xe chở thuốc xong, Bành Khoát Hải kéo đồng bọn về thẳng Quá Châu. Các tên tù xa chạy thoát được vào rừng sâu, lúc đó mới dám bò ra thu thập thi hài các nạn nhân đem về đồng quan báo cáo. Nghe tin dữ, mẹ con đại nương thất sắc rụng rời, vội vàng chạy ra coi, thấy chiếc quan tài để ở giữa sân. Đại nương vội mở nắp ra coi, nhận ra thi thể tàn phế của người chồng yêu kính. Mắt mở trừng trừng như oán hận kẻ đạo tặc hèn nhát hại mình, cũng như cầu khẩn thiết tha vợ con thân mến ráng tìm đường báo phục. Đại nương gục ôm quan tài khóc sướt mướt, tóc mày rũ rượi. Hồi lâu đại nương không khóc nữa, hầm hầm căm giận, mong gặp kẻ thù quyết xé ruột môi tim để tế anh hồn của người chồng yêu kính, mới hả dạ tiếp phụ anh thư. Gọi bọn xa phu lên đại sảnh, đại nương hỏi cặn kẽ tình tiết lúc họ Lâm bị thác. Người xa phu đứng tuổi hơn cả và cũng là người đã từng nhiều năm theo Lâm Diên Khánh áp tải hàng hóa trên nhiều nẻo đường, bèn thuật kỹ mọi sự xảy ra và nói tiếp. Tôi nghe nói rõ ràng, lúc cha con tên tà tặc đạo tự giới thiệu là Bành Khoát Hải và Bành Chấn Sơn, nhưng y nói quá nhỏ nơi cư ngụ, ráng nghe mà cũng không nghe được. Còn diện mạo hình dáng chúng thì y hệt như đã thưa lại rồi, dễ nhận ra lắm, dù nhiều năm không gặp. Tàn ma xong, từ đó hai mẹ con họ Lâm ngày ngày chuyên luyện võ nghệ, bình sanh chờ Hồng Vân đạt tới công phu tuyệt hảo sẽ lên đường đi tìm kẻ thù để quyết rửa hận. 3 năm sau, Lâm Hồng Vân đã 19 tuổi. Nàng khỏe mạnh xinh đẹp, chẳng khác chi cầm đại nương thuở thiếu thời. Ngoài hai môn võ hấp thụ của cha mẹ, nàng còn tự luyện được thuật ném phi đào, bách phát bách trúng, có thể bất chợt hạ kẻ thù trong khoảnh khắc. Một hôm mẹ bảo con, nay con đã khôn lớn, võ nghệ tinh thông, không thể kéo dài sự đợi chờ nữa. Mẹ con ta thu xếp mai mốt lên đường tìm Bành tặc, con nghĩ ra sao? Hồng Vân thỏ thẻ, chính con cũng định thư với mẫu thân điều đó, quyết hận chưa báo ngày nào, lòng con chưa an ngày ấy. Nghe con nói, đại nương đẹp lòng, thu xếp gọn gàng công việc nhà, giao cho người quản gia lão thành, rồi hai mẹ con đeo hành lý lên ngựa ra đi. Chẳng ngờ, trong khi đánh Túc Kỳ Châu được ba hôm, thì có lẽ vị tiêu sư họ Lâm Thác Oan, linh hồn dung rủi, quan gia Phùng quan gia, họ Bành tự dẫn thân đến Chấn Hưng Tử Quán, nơi trọ của mẹ con Đại Nương, nên mới xảy ra vụ theo dõi tên lão tặc vào Thiên Sơn Tự và gặp Song Hiệp Lã Mai Nương, Càm Tử Long.